Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 07, Lâm ẩn thiên hạc. Tốt, Diệp Khuynh Thiên cũng không cự tuyệt. Tiến vào trong xe, nhận thức một chút, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi vừa muốn tự giới thiệu liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Hoa Thanh Phi, nếu như chỉ là muốn cho thấy thân phận của ngươi, đó còn là miễn đi. Nghe vậy, Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nhận ra ta rồi? Hoa Thanh Phi không thể tin mà hỏi. Ngươi cổ áo mặt dây chuyền như thế dễ thấy. Hoa Thanh Phi lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nàng hít sâu một hơi nói. Ban đầu cho là chúng ta đời này đều không có gặp nhau. Không nghĩ tới trong 24 giờ gặp được ngươi 2 lần. Là 3 lần. Diệp Khuynh Thiên trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Không thể phủ nhận, ngươi nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta đã sớm kết hôn, thậm chí sinh con. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Hoa Thanh Phi. Hoa Thanh Phi tiểu thư, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta không có thời gian tại đây bên trong nghe ngươi cảm khái. Hoa Thanh Phi ngẩn người, không khỏi nói. Nói thật, ta nghe qua ngươi, ngươi vừa mới về nước, tìm tới dựa vào Tần gia, nhà ngươi đã từng quản gia Tần Vân Lôi càng là muốn đem con gái Tần Lăng Nguyệt gả cho ngươi. Ta cảm thấy đối ngươi như vậy tới nói là kết cục tốt nhất. Chỉ cần Tần gia không ngã, ngươi liền có thể cả đời không lo. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc lắng nghe, cũng không có đi cắt ngang. Hoa Thanh Phi nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt tiếp tục nói. Ta biết, này loại tính chất liền là con rể tới nhà. Tại hào phú ngươi hội chịu rất nhiều ủy khuất. Nhưng cùng chất lượng tốt sinh hoạt cùng ưu tú thê tử so ra tính là gì? Nói câu không dễ nghe. Ngươi muốn có năng lực. Tương lai Tần gia là ngươi cũng không nhất định. Dù sao ngươi là Tần Vân Lôi con rể. Nể tình chúng ta đã từng có cái tầng quan hệ này. Ngươi có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc liên hệ ta. Đây là danh thiếp của ta. Hoa Thanh Phi đem một tấm danh thiếp nhét vào Diệp Khuynh Thiên trong tay. Ngươi không cần có áp lực. Sinh hoạt đều là như thế này. Khổ tận cam lai, điều chỉnh tốt tâm tính, nghênh đón cuộc sống tốt đẹp. Hoa Thanh Phi khích lệ nói. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, ngươi đây là tại bố thí ta rồi. Hả? Hoa Thanh Phi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hoa Thanh Phi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không cần bất luận người nào bố thí, đừng nói không quan trọng một cái Tần gia, chính là Hoa gia, Diệp gia ta cũng không hiếm có. Để lại một câu nói, Diệp Khuynh Thiên liền đẩy cửa xuống xe. Trong nháy mắt, Hoa Thanh Phi sắc mặt biến đến lạnh lẽo như băng. Quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Lái xe, Hoa Thanh Phi giận quát một tiếng. Oanh, Shelby động cơ phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Nghênh ngang rời đi, Lâm Nhã Nam cực kỳ phẫn nộ. Hoa Tổng thật sự là không nghĩ tới ngươi quan tâm như vậy hắn. Đổi lấy lại là trào phúng. Hắn Diệp Khuynh Thiên còn coi mình là Diệp gia thiếu gia sao? Hắn dựa vào cái gì nói Hoa gia, Diệp gia đều không hiếm có. Phụ thân hắn Diệp Cuồng Phong cũng không dám nói đi. Hắn mình bây giờ cái dạng gì không rõ ràng sao? Ai? Hoa Thanh Phi thở dài một hơi. Thôi được, chung quy là ta nói như vậy. Chúng ta là người của hai thế giới. Lâm Nhã Nam hừ lạnh một tiếng. Hoa Tổng, ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát khỏi. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ngươi cho danh thiếp hắn cũng không có ném. Ngươi chờ xem, mặc kệ hắn. Hoa Thanh Phi vuốt vuốt huyệt thái dương, khôi phục lãnh ngạo nữ thần tư thái. Diệp Khuynh Thiên sau khi xuống xe thuận tay đem danh thiếp ném tới bên đường mương nước bên trong. Thần thái lạnh nhạt, không hề bị lay động. Lâm ẩn thiên hạ. Kim Thành, thành phố xa hoa nhất, khu biệt thự, không có cái thứ hai. Gối tại Kim Thành Long Mạch, sơn hà tuyệt mỹ, Lâm Ẩn Thiên Hạ bên trong có một sang quý nhất biệt thự Sơn Hà Kỳ Quan, giá trị hơn 100 triệu, dẫn đến vô số hào phú quý tộc truy phủng. Sơn Hà Kỳ Quan một mực không có thuộc về, nhưng hôm nay chủ nhân của nó tới. Diệp Khuynh Thiên dẫn theo hai con thỏ hoang đứng tại giá trên trời trước biệt thự, lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Ân, có thể Sơn Hà Kỳ Quan áp dụng kiểu ý Toscan Lâm Viên phong cách cùng Hoa Hạ Tô Châu Lâm Viên phong cách đem kết hợp cùng biệt thự chỗ trên mặt đất nguyên sinh thái vùng nước, hình dạng mặt đất xanh hóa tạo thành hoàn mỹ sinh thái hoàn cảnh. Diệp Khuynh Thiên rất hài lòng. Sơn Hà Kỳ Quan tu kiến sau dòng giã gác lại 1 năm, căn bản không có đối ngoại bán ra, nguyên nhân chưa có người biết, bởi vì bất động sản tổng giám đốc muốn đưa một vị siêu cấp đại nhân vật tại hồi trở lại Kim Thành trước. Diệp Khuynh Thiên liền an bài tốt hết thảy, đến mức thủ đoạn rất đơn giản. Thân là cao nhất ngăn khu biệt thự tổng giám đốc, tự nhiên có không ít hắc lịch sử. Học tận đệ nhất hacker bản lãnh Diệp Khuynh Thiên tra được này chút cũng không khó. Ngon lành là ăn xong dừng lại đồ nướng thỏ rừng thịt. Diệp Khuynh Thiên nằm trên đồng cỏ, trong tay vuốt vuốt khối kia lệnh bài màu đen. Này tấm lệnh bài đến cùng là cái gì? Ta làm mộng cùng bẩm sinh nghịch thiên cấm thuật là chuyện gì xảy ra? Theo lão giả thần bí dẫn hắn vào ngục về sau, trong đầu của hắn không hiểu thấu xuất hiện công pháp nghịch thiên, tên là thập đạo cấm thuật, tuyệt đối là trên đời cường đại nhất công pháp. Diệp Khuynh Thiên trong đầu trải qua thường xuất hiện một chút mảnh vỡ ký ức, tựa như phát sinh ở trên người hắn đồng dạng, chân thực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhất là đối với trong mộng tiên nữ, Diệp Khuynh Thiên càng phát mê muội, đến mức thế tục muôn vàn mỹ nữ căn bản không có một cái có thể vào hắn pháp nhãn. Cho tới nay hắn đều đang tìm kiếm chân tướng, thế nhưng không có kết quả. Xem ra cần phải theo lệnh bài này ra tay. Diệp Khuynh Thiên tự lẩm bẩm. Khuynh Thiên, ngươi ở đâu? Ta phái người tới đón ngươi. Lăng Nguyệt đứa nhỏ này ta đã mắng nàng. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Cơm tối đều chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép. Trạng vạng tối, Tần Vân Lôi gọi điện thoại tới, thịnh tình không thể chối từ. Diệp Khuynh Thiên nói ra, Tần thúc thúc ngươi nói cho ta biết địa chỉ, ta tự mình đi. Giờ phút này, một cỗ Shelby chậm rãi lái vào Lâm Ẩn Thiên Hà. Nguyên lai Hoa Thanh Phi cũng ở tại Lâm Ẩn Thiên Hà, mà lại nàng ở biệt thự khoảng cách Sơn Hà Kỳ Quan rất gần. Không có gì ngoài Sơn Hà Kỳ Quan, bên ngoài Lâm Ẩn Thiên Hạ xa hoa nhất mấy ngôi biệt thự một trong. Hoa Thanh Phi ở là Cẩm Tú Sơn Hà, Lâm Ẩn Thiên Hạ đệ nhị quý biệt thự. Hả, giống như là hắn. Hoa Thanh Phi nhìn thoáng qua, thấy một bóng người theo Sơn Hà Kỳ Quan chậm rãi di động. Lâm Nhã Nam lập tức nói, Hoa Ẩn làm sao có thể là hắn? Chỗ nào thế nhưng là Sơn Hà Kỳ Quan, lúc trước liền ngài đều không mua lại, ngài cảm thấy có thể là Diệp Khuynh Thiên sao? Hoa Thanh Phi thu hồi tầm mắt, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói khẽ, có thể là ta quá mệt mỏi. Thất thần, Tần Vân Lôi một nhà ở tại trung tâm trợ cấp cao cư xá, cũng là biệt thự, nhưng cùng Lâm Ẩn Thiên Hạ không cùng đẳng cấp. Khuynh Thiên ngươi đã đến, tranh thủ thời gian tiến đến. Tần Vân Lôi nhiệt tình đem Diệp Khuynh Thiên mời đến trong biệt thự. Quả nhiên chuẩn bị một bàn đồ ăn, đại gia còn không có thúc đẩy, liền chờ Diệp Khuynh Thiên. Tần thúc thúc các ngươi ăn đi. Ta đã ăn rồi. Tần Vân Lôi một mặt kinh ngạc. Ngươi đã ăn? Lúc nào ăn? Tần Lăng Nguyệt gương mặt lãnh ngạo, hừ lạnh một tiếng. Cha, nếu người ta ăn, ngươi lại nhiệt tình có làm được cái gì? Người ta có thể cảm kích. Ngươi im miệng. Tần Vân Lôi trừng mắt liếc. Tần Lăng Nguyệt mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khuynh Thiên, ngày mai ta sẽ an bài ngươi cùng Lăng Nguyệt đi mở học báo đảo. Đêm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vân Lôi dặn dò.